Chương 11, tiến cung Bùi thị đỏ mặt, tức giận cắn chặt răng, trong cung là nơi nào, chỉ có ngoại mệnh phụ mới có thể tiến cung, Đoạn thị chỉ là một di nương, nói khó nghe thì là một thị thiếp, vậy mà dám cả gan dẫn theo nữ nhi tiến cung, cứ nghĩ Triệu Phùng Xuân vào cung là tới đón thê tử và nữ nhi, ai ngờ ông ta không màng thể diện dẫn theo tiểu thiếp cùng thứ nữ đến, hoàng thượng còn ngồi ở đây, Triệu Phùng Xuân chẳng khác nào tát một cái vào mặt Bùi thị. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Bùi thị cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, Triệu Uyển Dung thấy bộ dạng xấu hổ của mẫu thân, đã sớm ngồi không yên, trong lòng nghĩ đến lời nói tối hôm qua của tỷ tỷ, càng không áp chế được tức giận, liền nói, bẩm hoàng hậu nương nương, tối hôm qua mẫu thân nghĩ lại ở trong cung cho nên phụ thân mang ai vào mẫu thân cũng không biết, Triệu Uyển Dung vẻ mặt hồn nhiên nói tiếp, chỉ là muội muội có nghe nói, ai vào cung đều phải có phẩm cấp, hoặc có huyết thống với hoàng gia, không bằng người cho cung nhân ra hỏi vị phu nhân kia là cáo mệnh phẩm cấp thứ mấy, có thể là cô, nãi nãi Bùi gia hay Triệu gia. Triệu Yên Dung chớp mắt, mỉm cười nhìn muội muội, trong lòng âm thầm tán thưởng, tất nhiên, Đoạn thị không có cáo mệnh càng không phải cô hay nãi nãi Bùi gia hoặc Triệu gia, nàng kêu thái giám ra ngoài hỏi, hiển nhiên sẽ khiến bà ta mất mặt, nhưng đây là hoàng cung, bà ta không thể gây loạn được, với da mặt của Đoạn thị, bà ta hẳn là sẽ nuốt ngược cơn tức vào trong, Triệu Phùng Xuân tới đón thê tử và nữ nhi vậy mà còn dẫn theo tiểu thiếp cùng con thứ đến, nàng không tin ông ta vì yêu thích rất có thể có chuyện gì đó mờ ám ở đây, Triệu Yên Dung khoát tay chặn lại, nhìn Triệu Uyển Dung cười, phụ thân đã lâu mới tiến cung một chuyến, cứ cho bọn họ vào, nói xong, đột nhiên nhớ tới hoàng đế còn ngồi bên cạnh, nàng quay đầu hỏi một tiếng, hoàng thượng, có thể cho bọn họ vào không? Lý Duệ nhìn sắc mặt ba người, đại khái cũng đoán được sao lại thế này, nếu là người ngoài có lẽ hắn đã không quan tâm nhưng Bùi Cẩm là tỷ tỷ Bùi Nghi, là biểu cô của hắn, Triệu Phùng Xuân đúng thật là không để hoàng gia vào mắt, Lý Duệ xoa cằm nhìn hoàng hậu, đây là Chiêu Dương Điện, hoàng hậu cứ việc định đoạt, đa tạ hoàng thượng, Triệu Yên Dung đứng dậy hành lễ, cúi đầu nói, phụ thân thần thiếp không biết hoàng thượng ở đây, một lát hắn vào thấy người hẳn là sẽ rất vui. Nàng hơi nâng khóe mắt mang theo tầng sương mù mỏng manh nhìn hắn, Lý Duệ đã gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng vẫn chưa từng thấy qua ánh mắt nào câu dẫn lòng người như hoàng hậu, Lý Duệ cười, đứng lên, trẫm đi thỉnh an thái hậu, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện đi, dứt lời liền muốn rời đi, Triệu Yên Dung kéo tay hắn lại, Lý Duệ quay đầu nhìn nàng, thấy trên mặt nàng hiện ra vệt đỏ ửng, phụ thân chỉ đến đón mẫu thân và muội muội, cho nên sẽ không ở lại lâu. Thần thiếp nghe nói trong rừng trúc phía sau điện có măng non, hoàng thượng có muốn đi xem không? Hoàng hậu liếc mắt đưa tình, áp sát nửa người lên hắn, đè thấp âm thanh, một lát nữa thần thiếp tới tìm người, cùng đi thỉnh an thái hậu. Hoàng hậu thân thiết nói với hắn nhưng hiển nhiên là không phải cố ý, hôm nay tâm trạng Lý Duệ không tệ, lại nghe được nàng muốn cùng hắn đi thỉnh an thái hậu, hắn càng kinh ngạc, ngay từ đầu thái hậu đã không thích nàng dâu này, từng làm khó nàng vài lần. Mà tính cách hoàng hậu bướng bỉnh, cho nên nàng tiến cung đã 3 tháng, hai người vẫn như nước với lửa mâu thuẫn ra mặt, khi có chuyện vu thuật, lúc ấy thái hậu muốn hắn phế Triệu Yên Dung trước rồi mới xử lý sau, tuy rằng hắn vẫn bảo trụ vị trí hoàng hậu nhưng nếu về sau bà vẫn cứ kiếm chuyện gây khó dễ nàng, thì hắn cũng thật đau đầu, cho nên lúc hoàng hậu muốn đưa phượng ấn cho thái hậu hắn mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hoàng hậu bệnh một trận tỉnh lại thì đã biết thu liễm, biết giấu tài nghĩa là gì. Hắn từng muốn thành hôn với một hoàng hậu ôn nhu hiền lành, đồng tâm hiệp lực với hắn, giúp hắn quản lý tốt hậu cung, đêm đại hôn đó, hắn tưởng chừng cảm giác sẽ giống như trong giấc mộng, nhẹ nhàng như giọt sương động lại trong ngày mùa hè, chỉ là, giấc mộng nhanh chóng bay đi không lưu lại một dấu vết, sau đêm đó, mỗi khi tỉnh giấc hắn đều cảm thấy lúc tuyển chọn hoàng hậu rất qua loa nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhớ kỹ quan hệ với Bùi gia, thầm nghĩ, không cần hoàng hậu chung lòng. Chỉ cần nàng đừng ở phía sau làm vướng chân hắn đã là rất tốt rồi, có lẽ, giấc mộng của hắn không đi xa, chỉ mới ở điểm bắt đầu, nên nó chỉ ra ngoài một thời gian phải không, hiện tại quay về còn kịp, Lý Duệ gật đầu với hoàng hậu, sau khi cung tiễn hoàng thượng rời đi, Triệu Yên Dung vội kêu người trang điểm thay y phục cho nàng, khoảng cách từ ngoài cửa cung đến trong cung không gần, Triệu Phùng Xuân còn phải thông qua từng cửa kiểm tra, cho nên sẽ không ít hơn một canh giờ. Triệu Yên Dung cũng kêu người sửa soạn cho mẹ con Bùi thị thật kỹ càng, đợi ba người chuẩn bị xong thì Triệu Phùng Xuân cũng đã đến ngoài điện, ông ta 36 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên, mặt mày sáng sủa, thanh tú đoan chính, khí chất tao nhã, hẳn là nhờ bộ dạng này, ông ta mới được quan quân hầu để ý, không có xuất thân cao quý, không phải đệ tử thế gia với tuổi tác của Triệu Phùng Xuân thì cho dù ông ta tài giỏi uyên bác đến đâu thì cũng không nhất định sẽ trở thành người đứng đầu hộ bộ, đây đều là nhờ Bùi gia chống lưng, dĩ nhiên, ông ta vẫn phải có bản lĩnh, nếu đổi thành một người ngu dốt thì Bùi gia cũng không thể giúp được, có thể nói, ở bên ngoài Triệu Phùng Xuân biểu hiện rất tốt, dù là quan trên, quan dưới, quan đồng cấp cũng sẽ không có ai có gì bất mãn về ông ta. Trong mắt người ngoài Triệu Thượng Thư là người tài trí nhưng đâu ai biết, khi về nhà ông ta sẽ khác một trời một vực. Trong phủ, ông ta luôn nghe lời của Triệu Thái Thái, lại thêm nghe theo xúi dục của yêu thiếp Đoạn Thị. Nghe theo lời Triệu Thái Thái có thể coi như hiếu thuận đi, còn nghe theo lời Đoạn Thị thì xem như nghĩa trọng tình thâm. Bên ngoài giả như làm người đứng đắn, thật ra lại giấu đi bản chất phong lưu bên trong. Triệu Phùng Xuân cảm thấy con đường làm quan của ông ta trôi chảy đến thế. Đều là nhờ công lao cần cù của bản thân, ông ta ghét nhất người nào nói ông ta dựa vào nhà mẹ đẻ thê tử mà đạt tới vị trí này, dù sự thật là thế, chính điều này làm ông ta cảm thấy ủy khuất, không cam lòng, vì thế càng không yêu thương gì thê tử mà Bùi gia gả tới, nhưng vì con đường làm quan không thể không dựa vào Bùi gia, dựa vào thê tử thứ nhất là Thái An huyện chủ, tới vị thê tử hiện tại là Bùi Cẩm, cả hai người thê tử Bùi gia. Là Thái An huyện chủ đã mất và Bùi Cẩm đều bị ông ta nắm chặt trong lòng bàn tay, không ai dám cãi lời nên vị trí của ông ở Triệu gia, vững như núi, dù ông thích nữ nhân nào thì nhất định Bùi thì cũng phải toàn tâm toàn ý tiếp nhận, đối xử tử tế, đây mới là tố chất của một nữ nhân xuất thân từ thế gia cần có, huống chi, trưởng nữ của hắn là hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý, trong trí nhớ của Triệu Phùng Xuân, Triệu Yên Dung chưa từng nói một chữ không với ông ta. Cho nên khi tiến vào Chiêu Dương Điện, bước chân của ông ta vẫn trầm ổn, không lo lắng, tự tin tràn đầy với lời chuẩn bị nói ra, chắc chắn Triệu Yên Dung sẽ nghe lời. Vào điện, ông ta hơi nâng đầu liếc nhìn nữ nhi đang ngồi trên ghế hoàng hậu, liền theo quy củ cúi đầu hành lễ. Triệu Phùng Xuân hiểu rõ, với cái hành lễ này của ông ta thì chắc chắn nữ nhi sẽ thấp thỏm, ngủ không yên giấc vài ngày nhưng lễ tiết không thể bỏ, nhiều ánh mắt như vậy, không hành lễ là không được. Vốn nghĩ chỉ cần cúi đầu một cái, nữ nhi sẽ lập tức lại nâng ông ta dậy, sau đó ông ta nói gì nàng cũng sẽ nghe theo nhưng đầu cũng đã khấu một cái, vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng Triệu Phùng Xuân có chút không hài lòng, dù người ngồi trên kia là hoàng hậu nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi của ông, nàng thật sự nhìn phụ thân mình dập đầu ba cái, ông ta ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhăn lại ánh mắt mang theo tia tức giận khó che giấu, nhìn thẳng người ngồi trên chủ vị, Triệu Yên Dung ngồi ngay ngắn thẳng lưng. Thản nhiên mỉm cười, đôi mắt trong trẻo, tầm mắt hai người nhìn nhau, tựa như có thể tuế ra tia lửa, trong lòng Triệu Phùng Xuân kinh ngạc, thần thái cao quý, kiêu căng, thậm chí mang theo sự giễu cợt như ẩn như hiện, tiểu giang tử đứng hầu kế bên ho một tiếng, nhắc nhở, Triệu đại nhân, ngài còn chưa hành lễ xong đâu, người không hành lễ xong giống ông ta, còn có hai nữ tử phía sau, Đoạn Di Nương và nhị tiểu thư con gái bà ta, Triệu Thanh Dung. Bà ta và nữ nhi không lớn gan như Triệu Phùng Xuân, tất nhiên không dám bỏ qua quy củ trước mặt hoàng hậu, chẳng qua các nàng tiến cung cùng Triệu Phùng Xuân, cho nên chỉ có thể làm theo ông ta, nên mới không cúi đầu lần thứ hai trước hoàng hậu. Triệu đại nhân, thấy Triệu Phùng Xuân không có phản ứng gì, âm thanh của tiểu giang tử tăng lên một bậc, Triệu Phùng Xuân giật mình vội vàng tiếp tục hành lễ, đợi đến khi ông ta hành lễ đủ, Triệu Yên Dung mới nhẹ gật đầu, phụ thân xin đứng lên. Người đâu ban tọa, người hầu nhanh chóng nâng một chiếc ghế đến, Triệu Phùng Xuân tạ ơn ngồi xuống, nhìn qua thấy thị thiếp mình yêu thích cùng nữ nhi còn đang đứng, không có ghế ngồi, liền mở miệng, nương nương cũng ban tọa cho Đoạn Di Nương và muội muội đi, Triệu Yên Dung khẽ nâng mí mắt, quan sát hai nữ nhân đứng phía dưới. Chương 12, thê tử thế gia thấy tầm mắt hoàng hậu nhìn đến mình, Đoạn Di Nương mím môi cười trên mặt mang theo vẻ vô cùng thân mật, một cách cực kỳ tự nhiên. Bà ta đã hơn 30 tuổi nhưng bảo dưỡng tốt, bên ngoài thoạt nhìn chỉ giống như thiếu nữ tròn đôi mươi, làn da trắng mịn, một chút nếp nhăn nhỏ cũng không có. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu bàn về dung mạo Đoạn Thị kỳ thật không sánh bằng Bùi Thị, tuổi cũng lớn hơn Bùi Thị không ít nhưng cũng có lúc, tình cảm của con người vốn không đơn giản do vẻ bên ngoài hay tuổi tác lớn nhỏ định đoạt. Đoạn Thị là biểu muội của Triệu Phùng Xuân, cũng là nhân tuyển làm con dâu mà Triệu Lão Thái Thái vừa ý. Nếu như năm đó không phải quan quân hầu phủ kén rễ, chỉ e Đoạn thị bây giờ đã là Triệu phu nhân, chứ không phải là một di nương, Triệu lão thái thái tất nhiên thiên vị cháu gái này, để cho nữ nhân Bùi gia kia thấy mà khó chịu, trong lòng bà, nhi tử chính là trăm tốt ngàn tốt, Triệu Phùng Xuân có thể ra mặt với người đời đều là bởi vì hắn có bản lĩnh, chứ không hề có chút quan hệ gì với Bùi gia. Bùi gia một mực gả hai nữ nhi đến, hại cháu gái bà chỉ có thể ủy khuất làm thiếp, qua nhiều năm như vậy, địa vị của Đoạn thị ở trong nhà vẫn như núi, một mặt nguyên nhân là do có lão thái thái thiên vị, còn mặt khác chỉ e là do Triệu Phùng Xuân chột dạ, trong tình cảm có thêm một phần bù đắp, khiến bà ta thua thiệt là Triệu Phùng Xuân nhưng đối với Bùi gia lại chẳng có quan hệ gì, cùng với Triệu Yên Dung lại càng không, dựa vào cái gì mà nữ nhân Bùi gia phải bị Đoạn thị đè ở trên đầu. Triệu Yên Dung nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Đoạn thị một chút, buông nửa mi mắt, cúi đầu uống một hớp trà, lại vờ như hoàn toàn không nghe phụ thân nói câu nói kia, nụ cười của Đoạn di nương dần dần biến mất, bà ta cảm thấy bất an, đưa mắt nhìn sắc mặt đã hoàn toàn không vui của lão gia. Lúc ở nhà, đại tiểu thư đối với bà ta vẫn tính là thân cận, điều này tất nhiên là do từ nhỏ đã bị lão phu nhân ảnh hưởng, bà ta cũng nỗ lực không tách ra khỏi nàng. Lão thái thái từ nhỏ cứ giáo dục đại tiểu thư như vậy, nói Đoạn thị mới thực sự là thân thích đối với Triệu gia toàn tâm toàn ý. Bùi thị tuy là di mẫu có quan hệ máu mủ nhưng suy cho cùng cũng là kế mẫu. Lão thái thái còn lấy vô số câu chuyện và ví dụ đẫm máu kể cho đại tiểu thư biết rằng kế mẫu là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào. Sau đó Đoạn thị sẽ đứng ra hỏi han ân cần đại tiểu thư, ngoài mặt còn làm còn tốt hơn so với mẫu thân thân sinh. Bà ta đối với Triệu Yên Dung rất lấy lòng. Bởi vì đại tiểu thư này không phải trưởng tử tương lai sẽ không tranh sản nghiệp với nhi tử bà ta, dựa vào quan hệ của Triệu Yên Dung, tương lai con trai của bà ta còn có thể dựa vào thế lực của quan quân hầu phủ mà có được xuất thân tốt, hơn nữa Bùi thị mềm yếu dễ bắt nạt, tiêu tốn có nhiều hơn cho Triệu Yên Dung đi nữa thì cũng là bạc từ đồ cưới của Bùi thị, cũng không cần Triệu gia trợ cấp cái gì, cho nên kết hợp với biểu hiện của đại tiểu thư ở dĩ vãng. Đoạn thị cảm thấy hoàng hậu nương nương nên thân cận với bà ta hơn là Bùi thị kia, thế nhưng vì cái gì mà hôm nay lại lạnh nhạt như vậy, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng không nghe theo, chẳng lẽ đã biết mục đích trước đây của mình, trong lòng bất mãn và oán hận mình. Đoạn thị nghĩ tới mục đích tiến cung hôm nay bỗng nhiên cảm thấy chột dạ một trận. Nương nương, Đoạn di nương và muội muội của người đã đứng một hồi lâu rồi, giọng nói Triệu Phùng Xuân cố gắng mềm mỏng, hiện tại không giống như ở nhà. Hắn có thể trực tiếp chỉ huy ra lệnh, Triệu Yên Dung bây giờ đã là hoàng hậu, là quân là trời, hắn trước tiên là thần tử sau mới có thể là phụ thân, ngẫm lại nữ nhi ở trong cung bị giam lỏng lâu có lẽ đang oán giận mình không chịu tận sức, lại không tiến cung hỏi thăm, vì lẽ đó nên hắn vừa vào cửa liền lạnh mặt, Triệu Phùng Xuân liền bình thường trở lại, tuổi nàng còn nhỏ, đương nhiên không hiểu được hiểm nguy sâu xa, chẳng qua chỉ là tính khí tiểu hài tử. Dù sao đi nữa nàng cũng là nữ nhi của Triệu gia mới là trợ lực mạnh nhất ở ngoài cung để nàng dựa vào, nữ nhi làm sao lại không hướng về hắn. Trước đó vài ngày chúng ta muốn tiến cung thăm hỏi, có điều cung cấm nghiêm ngặt, không phải là phụ thân không muốn vào, thật sự là không vào được. Triệu Phùng Xuân hơi híp mắt, trên mặt từ ái cơ hồ muốn tràn ra ngoài, Đoạn di nương của người ở nhà khóc không biết bao nhiêu lần, Thanh Dung cũng đi miếu cầu phúc, Hoàng thượng Thánh Minh. Cuối cùng cũng rõ ràng, nương nương bình phục, toàn gia chúng ta cũng có thể yên tâm. Triệu Yên Dung khẽ mỉm cười, làm phiền phụ thân nhọc lòng, không chỉ nói riêng Triệu Phùng Xuân còn nhắc tới Đoạn thị và Triệu Thanh Dung, mặt Triệu Phùng Xuân cứng đờ, cảm thấy ngày hôm nay nữ nhi có chút khó chịu, cũng không biết Bùi thị nói cái gì trước mặt nàng, lại khiến nàng mẹ con xa lạ với Đoạn thị như vậy. Hắn nhìn về phía Bùi thị, trong mắt có thêm vài phần ác liệt, Bùi thị chỉ cúi đầu không nhìn hắn. Chỉ đặt tay lên gối không ý thức mà siết khăn tay, đến nỗi đầu ngón tay bị đỏ cũng không biết, vậy ban tọa, Triệu Yên Dung mí mắt cũng không nhấc, chỉ để nhảy chén trà trên tay xuống bàn, vẫy vẫy tay với tiểu giang tử đang đứng hầu bên cạnh, ở trong cung ban tọa có quy củ gì không, giọng nàng không nhẹ không nặng hỏi, tiểu giang tử đầu óc linh hoạt, đặc biệt có nhãn lực, vừa nghe hoàng hậu nương nương hỏi như vậy trong lòng đã có tính toán, lập tức cười trả lời, hồi nương nương, trong trung ban tọa sẽ ấn theo cấp bậc mệnh phụ cao hay thấp mà có vị trí ngồi khác nhau, các cấp bậc ban tọa cho mỗi người đều phải chú ý, không được làm rối loạn chỗ ngồi. Triệu Yên Dung vô cùng thưởng thức phó tổng quản thái giám mới cất nhắc này, nhìn hắn cười cười, trong lòng nghĩ một lát phải thưởng lớn cho tiểu tử này, vậy không có phẩm cấp thì có thể ngồi không? trên mặt Tiểu Giang Tử lộ ra một tia khó xử, những người có thể tiến cung gặp chủ tử tất cả đều có cáo mệnh, nếu không có cấp bậc mà không phải là nô tỳ trong cung thì vẫn là chưa từng thấy, có điều quy củ trong cung, cung nhân thỉnh an chủ tử đều phải đứng hoặc quỳ, được chủ tử ban thưởng một cái đôn nhỏ thì cũng có, ghế đôn nhỏ cho hạ nhân ngồi được bày ở góc tường, chỉ cao hơn đệm cói một chút, tròn tròn nho nhỏ, đặt mông ngồi xuống cũng không vừa, người ngồi lên, đầu gối cao hơn mông, ngồi cùng với quỳ cũng không khác biệt gì lắm, ngồi nghỉ thì có thể nhưng muốn có thể diện thì không thể. Đoạn Thị và Triệu Thanh Dung thấy Tiểu Giang Tử chỉ vào mấy cái ghế đôn tròn, mặt tái xanh, Bùi Thị lúng túng nhưng đáy mắt lại có ý cười, mà Triệu Uyển Dung rốt cuộc vẫn còn là trẻ con tâm tư không lớn, không nhịn được tuy tay che nửa bên mặt nhưng mày cong cong, thân thể run run, rõ ràng chính là đang cười, này sao có thể được. Triệu Phùng Xuân không đồng ý đầu tiên, Đoạn Thị và Triệu Thanh Dung là bảo bối trong lòng hắn, làm sao có thể giống như nô tài mà ngồi ôm gối trên cái đôn nhỏ đó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mẹ con các nàng làm sao ngẩng đầu nhìn người, đó là cho nô tài ngồi, làm sao các nàng ngồi được, không phải phụ thân nói các nàng đứng lâu mệt mỏi sao. Ánh mắt Triệu Yên Dung hướng về phía những người phía dưới, quét một vòng, nếu đã mệt vẫn là nghỉ một chút đi, bằng không phụ thân lại đau lòng. Triệu Phùng Xuân nhìn đại phu nhân của mình và tiểu nữ nhi vẫn ung dung ngồi trên ghế tựa bằng gỗ tùng có khắc bát tiên, cũng không nói giúp cái gì liền nhìn chồng chọc Bùi Thị. Muốn nàng lên tiếng, nếu như không thể ngồi ghế tựa như nàng ta thì cũng không thể để mẹ con Đoạn Thị ngồi ghế đôn nhỏ không ra thể thống gì như vậy, nhưng mặc kệ là nhìn thế nào, thê tử trước sau vẫn cúi đầu, đến ánh mắt cũng không nhìn tới hắn, hừ, Triệu Phùng Xuân nặng nề hắn giọng một cái, rốt cuộc là bị trượng phu áp chế 8-9 năm, Bùi Thị vốn không muốn đếm xỉa tới lại nghe âm thanh cảnh cáo của trượng phu đầy bất mãn, liền không khống chế được mà run một hồi, sau đó ngẩng đầu lên. Triệu Phùng Xuân vuốt râu dưới cằm, đang đợi thê tử mở miệng nhường chỗ ngồi, lại không ngờ nghe thê tử luôn mềm yếu nghe lời nhỏ nhẹ nói một câu hoàng hậu nương nương ban ngồi, làm sao lại không mau tạ ơn ngồi xuống, thật không ra thể thống gì. Tay Triệu Phùng Xuân cứng đờ, đôi mắt đang híp lại đột nhiên trợn to, kinh ngạc nhìn thê tử. Bùi Thị lại đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giống như lão tăng nhập định, chỉ một câu như vậy, cũng không có nói tiếp cái gì nữa. Triệu Phùng Xuân chút nữa giật chòm râu rơi xuống, hắn không biết tột cùng đã sai cái gì, nữ nhi luôn nghe lời trở nên lạnh nhạt, thê tử luôn thuận theo lại không nghe lời của hắn, điều này khiến hắn vừa tức giận lại cảm thấy có chút bối rối. Bùi Thị có lá gan làm như vậy, nhất định là có người ở phía sau làm chỗ dựa, hắn sủng ái Đoạn Thị, thân là chính thê, Bùi Thị không thể oán hận Đoạn Thị, nhưng trước giờ Bùi Thị chưa bao giờ dám biểu hiện ra, huống hồ là ngay ở trước mặt hắn. Là ai cho nàng lá gan như vậy, dám bỏ đá xuống giếng, là hoàng hậu, hay là quan quân hầu Bùi Nghi, hắn tình nguyện tin tưởng là người sau. Triệu Yên Dung gần gũi với hắn, hắn nói gì đều nghe nấy, hắn không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể khiến nữ nhi vì hắn mà không màng sống chết, nhưng Bùi Nghi lại không giống, tuy rằng bên ngoài đều nói thân thể Bùi Nghi yếu đuối nhiều bệnh, không thể thừa kế sự nghiệp, duy trì danh tiếng của Bùi gia ở quân đội. Nhưng Triệu Phùng Xuân thân là hai vị tỷ phu của Bùi gia, đối với tiểu cửu tử này so với người khác thì hiểu rõ hơn một chút. Bùi Nghi tuy không thể đề thương thúc ngựa, nhưng hắn rất tàn nhẫn, mưu trí và xảo trá có thể còn vượt xa phụ mẫu của hắn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Bùi gia dần dần buông bỏ quân quyền, nhưng hắn biết, quân quyền này là Bùi gia cố ý từ bỏ. Bây giờ đang là an bình thịnh thế, thế gia có quân uy quá thịnh, quân quyền quá lớn còn nguy hiểm hơn so với người khác. Hắn bỏ quân quyền nhưng lại ôm trúng đùi lớn, khi đó Triệu Phùng Xuân cũng như các đại thần khác, luôn đau đầu là sẽ hướng về phía thái tử hay nhờ vả vào tam hoàng tử hoặc lục hoàng tử. Bùi Nghi lại không tiếng động đứng ở phía sau cửu hoàng tử không ai xem trọng, Khang Vương cuối cùng kế thừa đại thống, công của Bùi gia không thể thiếu, chỉ cần một ngày hoàng thượng còn tại vị, Bùi gia cũng không phải là chỗ mà hắn có thể đắc tội. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Triệu Phùng Xuân bắt đầu nghĩ lại hành vi cử chỉ hàng ngày, tính toán xem Bùi Thị về nhà mẹ để cáo trạng như thế nào, Di Nương và tỷ tỷ vì sao còn không ngồi. Triệu Phùng Xuân còn đang trầm tư, bên tai truyền đến tiếng cười lanh lảnh của tiểu nữ nhi, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy dung mạo cực kỳ giống người Bùi gia của Triệu Uyển Dung có vài phần tươi cười hớn hở, hắn làm sao quên Bùi Thị tuy là bị cái danh hiền thê đè trên đầu, cuộc sống thường ngày phải ruột đầu ruột đuôi. Nhưng tiểu nữ nhi này cũng không nhu thuận như mẫu thân của nó, nếu nha đầu này đến Bùi gia, khó đảm bảo sẽ không nói lung tung, trước đây hắn bỏ quên nữ nhi này, đợi khi đón các nàng hồi phủ, hắn lại muốn tập trung vài phần tinh thần dạy dỗ, để cho nó biết một thiên kim thế gia biết lễ nghĩa, hiếu thuận là như thế nào. Tạ nương nương ban tọa, nhưng mà ta và Thanh Dung cũng không mệt, chúng ta cứ đứng như vậy trò chuyện cùng nương nương là được rồi. Đoạn thị lại không muốn ngồi ghế đôn khó coi đó, giống như một hạ nhân thô thiển mà ôm chân ngồi, bà ta tình nguyện đứng ở phía sau lão gia, thẳng lưng nói chuyện cùng người khác, làm càn. Lời bà ta nói còn chưa dứt, phất trần trong tay tiểu giang tử vẫy một cái, ưỡn bụng nói, ngoại mệnh phụ ở trước mặt nương nương phải tự xưng thần phụ, người bình thường thì tự xưng nô tỳ, ngươi sao lại ở trước mặt nương nương mà xưng ta, vậy còn ra thể thống gì, nhân tài a. Biểu hiện của tiểu giang tử thật khiến người khác bất ngờ, nhìn mặt Đoạn thị lúc trắng lúc xanh, Triệu Yên Dung suýt nữa bật cười. Đoạn thị ở nhà tự tại quen rồi, đừng nói bây giờ là đang ở trong cung, coi như ở Triệu gia, bà ta ở trước mặt chủ mẫu và tiểu thư, thiếu gia vẫn phải tự xưng là tỳ thiếp, cứ ta như vậy, thật là không có quy củ. Phó tổng quản thái giám tiểu giang tử trưởng quản lễ nghi quy củ của Chiêu Dương Điện, tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng lại coi trọng quy củ nhất, tuân thủ bổn phận nhất, hoàng thượng cũng rất coi trọng hắn mới đưa hắn đến Chiêu Dương Điện hầu hạ. Triệu Yên Dung cười ha ha một tiếng, hắn lỗ mãn, nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, phụ thân cứ xem như là do hoàng thượng phái tới trưởng quy củ, cho nên chớ chấp nhặt hắn. Triệu Phùng Xuân vốn cũng không để ý thiếu niên đứng một bên này, vừa rồi nghe hắn la hét Đoạn thị, trong lòng cũng đang nảy lửa, nhưng vừa nghe hắn là người của hoàng đế đưa tới, còn là phó tổng quản thái giám, cơn giận này liền xèo một phát tiêu tán, không sao, không sao, công công cũng là tận chức trách. Triệu Phùng Xuân nhìn vẻ mặt tiểu giang tử như gió xuân tháng ba, giống như trên mặt hắn có thể nhìn ra đóa hoa vậy, xuẩn phụ chưa từng trải việc đời tất nhiên là không hiểu quy củ trong cung, làm phiền công công dạy dỗ. Triệu Phùng Xuân nói xong liền nháy mắt với Đoạn thị, Đoạn thị theo hắn đã gần 10 năm, tất nhiên hiểu rõ ý của hắn, liền nhanh chóng thi lễ với tiểu giang tử, tiểu phụ nhân không hiểu quy củ, đa tạ công công chỉ điểm. Tiểu giang tử cũng không đáp lễ, chỉ gọi người đem hai cái ghế đôn tới, còn đặt ở trái phải trước mặt mẹ con Đoạn thị. Tỳ thiếp tạ nương nương ban tọa, một tiếng tỳ thiếp này cũng đã nhiều năm chưa hề nói qua, lúc này lại nói, Đoạn thị chỉ cảm thấy ngực khó chịu từng trận, chỉ hai chữ mà thôi, lại làm Đoạn thị đột nhiên nhận ra nhiều thứ, thì ra mười mấy năm qua những ngày tháng khoái hoạt thích ý chỉ là lừa người dối mình. Lại nhìn sang Bùi thị đang ngồi ở phía trên, nhất thời trong ngực dâng lên vô số chua xót và oán độc, nữ nhân này, chẳng qua bởi vì có mẹ ruột là công chúa nên mới có thể ngồi vị trí mà vốn dĩ thuộc về mình, có điều tâm tình này chỉ là thoáng qua. Đoạn thị hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nhưng Triệu Thanh Dung lại không chịu ngồi, nàng ta chỉ vào Triệu Uyển Dung nói, tam muội muội có thể ngồi chỗ ấy, tại sao ta không được. Chương 13, kiêu căng đúng vậy, vì cái gì không được, đều là tiểu thư của Triệu gia, dựa vào cái gì mà nàng ta lại giống một nô tỳ thấp kém, khuất nhục ngồi ở phía dưới. Nhị tiểu thư Triệu gia Triệu Thanh Dung năm nay đã 17 tuổi, nhỏ hơn Triệu Yên Dung một tuổi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, từ nhỏ đến lớn, Triệu Yên Dung có gì tất nhiên nàng ta có cái đó, cho dù Triệu Yên Dung không có nàng ta cũng sẽ có. Chi phí ăn mặc, nàng ta và đích trưởng nữ cũng không khác biệt nhiều mà ở mặt nữ hồn, thi văn, Triệu Phùng Xuân thậm chí còn đặt nhiều công sức trên người nàng ta hơn là trưởng nữ. Trước kia, khi Triệu gia chưa có hoàng hậu, trong vòng luẩn quẩn của các quý nữ ở Kinh Thành, có khá nhiều người nghĩ Triệu Thanh Dung mới là đích nữ, Triệu Yên Dung là thứ nữ. Vì thế, từ khi Triệu Yên Dung vào cung làm hoàng hậu, Triệu Thanh Dung không ra khỏi cửa chính, bởi vì mặc kệ như thế nào, ngoài mặt nhóm quý nữ này vẫn cười nói tự nhiên nhưng những ánh mắt nhìn từ phía sau, làm nàng ta cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi đống than, tâm tình xấu hổ và tức giận. Tựa như nàng ta vốn là con khổng tước ngũ sắc sặc sỡ, đột nhiên có một ngày bị người ta bóc đi lớp da bên ngoài, phát hiện dưới lớp lông xinh đẹp gọn gàng chỉ là một con chim sẻ nhỏ xám xịt. Tỷ muội ngươi vốn cùng là tiểu thư nhưng trong ánh mắt đám người kia ngươi còn không bằng một thị nữ, tràn ngập hèn mọn và trào phúng, một người tâm cao khí ngạo như Triệu Thanh Dung sao có thể chịu được điều này. Nàng ta tuổi đã lớn như vậy còn chưa nghị thân, bởi vì nàng ta là thứ nữ nhưng có tâm tư của đích nữ. Phàm là gia đình nhà cao cửa rộng như Triệu gia đều ghét bỏ thân phận thứ nữ của nàng ta, mà gia đình không thèm để ý xuất thân của nàng ta lại ghét bỏ người ta không có dòng dõi vẻ vang. gia thế không cao quý, kéo dài tới hiện tại, phỏng chừng những gia tộc mà nàng ta không vừa ý cũng chưa chắc đã muốn nàng ta. Nhìn trưởng tỷ cẩm y hoa phục ngồi ở trên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, lòng Triệu Thanh Dung giống như bị một cây roi quất qua. Nếu nàng ta không phải do di nương sinh ra, nếu Đoạn thị không phải là di nương mà là chính thê, vậy người hiện tại đang ngồi ở trên kia, tận hưởng vinh hoa phú quý, trở thành người ở trên vạn người kia, sẽ là nàng ta mà không phải là Triệu Yên Dung. Ánh mắt Triệu Thanh Dung tối lại, bỏ tay Đoạn thị đang kéo ống tay áo của mình ra, chuyển tầm mắt nhìn Triệu Uyển Dung. Triệu Yên Dung thì thôi đi, người ta dù sao cũng là hoàng hậu, nhưng muội muội Triệu Uyển Dung này dựa vào cái gì mà không giống với nàng ta? Mẫu thân của Triệu Uyển Dung là kế thất, cũng không thể cao quý hơn nàng ta bao nhiêu. Trong lòng Triệu Thanh Dung thầm hận nhưng không biểu hiện chút nào đối với Triệu Yên Dung, chỉ chài chài chân giống như làm nũng nói: "Nương nương, người không thể bất công như vậy. Trước kia người đối với bọn muội muội cũng không nặng bên này, nhẹ bên kia, muội muội cũng muốn ngồi cùng một chỗ với người. Trước kia không phải chúng ta cũng thân thiết như vậy sao?" "Cũng đúng." Triệu Yên Dung biết lắng nghe, nghe vậy lập tức gật đầu, ngoắt nàng ta nói: "Ngươi là tiểu thư Triệu gia, tất nhiên không cần ngồi ghế đôn, lại đây ngồi bên cạnh bản cung đi." Triệu Phùng Xuân nghe nàng nói như vậy, cảm thấy trấn an, Yên Dung vẫn có tình nghĩa với người nhà, đối với muội muội của mình cũng chiếu cố săn sóc. Triệu Thanh Dung vui vẻ ra mặt đi qua ngồi xuống, hoàng hậu nương nương thân cận với nàng ta như vậy, nàng ta tự cảm giác có thể diện, ai còn lo lắng di nương đang lúng ta lúng túng ngồi trên ghế đôn. Đoạn thị thu hồi cánh tay đang vươn ra, đối với hoàng hậu vẫn là khuôn mặt tươi cười lấy lòng như trước. Trong cung nhiều quy củ, sở dĩ hoàng hậu cho bà ta ngồi ghế đôn, cũng bởi vì tuân theo quy củ, nếu lúc này không phải ở trong cung, bốn phía không có người bên ngoài, tất nhiên nàng sẽ không thể không cho bà ta mặt mũi. Đoạn thị và Triệu Phùng Xuân không hẹn mà có cùng một ý nghĩ trấn an bản thân, chút nữa chỉ cần đuổi người bên cạnh ra ngoài, người một nhà có thể nói chuyện dễ dàng cũng không nghẹn khuất. Chính vì nghĩ như vậy nên Triệu Thượng Thư giống như bị một đạo thiên lôi đánh trúng, phụ thân tới vừa đúng lúc, vừa rồi bản cung có nói với mẫu thân, vài năm nay công việc quản gia vất vả, xưa nay cũng không cơ hội đi lại với nhà mẹ đẻ, nghe nói vài ngày trước đó, cửu cửu khó chịu trong người, trong nhà lại không có chủ mẫu có thể giúp đỡ chủ trì việc bếp núc, không biết đã loạn thành bộ dáng gì nữa. Bản cung nghĩ, hiện nay mẫu thân là người nhà thân cận nhất của cửu cửu, cũng quen xử lý việc quản gia, không bằng thừa dịp này để mẫu thân mang theo Uyển Dung đến nhà cửu cửu ở mấy ngày, giúp cửu cửu để ý chuyện của hầu phủ. Nếu là lúc trước, Bùi thị đưa ra yêu cầu muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, Triệu Phùng Xuân sẽ không ngăn cản, hắn biết Bùi thị hòa nhã, trở về nhà mẹ đẻ tất nhiên sẽ không nói bậy về phu gia, nhất định chỉ nói những chuyện vui vẻ giả tạo. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy thê tử và nữ nhi có chỗ không thích hợp. Bùi thị có lẽ sẽ không nói cái gì nhưng nha đầu Uyển Dung kia nay đã lớn, tâm tư cũng phức tạp. Từ trước tới nay Uyển Dung luôn tranh cao thấp với mấy đứa nhỏ do Đoạn thị sinh ra, vạn nhất nha đầu này ở trước mặt Bùi Nghi nói ra cái gì không đúng, vậy thì những tâm huyết cố gắng mười mấy năm nay của hắn không phải hoàn toàn uổng công sao? Triệu Phùng Xuân suy nghĩ, nếu hoàng hậu hỏi, phụ thân người cảm thấy như thế nào, khi đó, nhất định hắn phải tìm cái cớ ngăn cản. Đó là để cho Bùi thị một mình về quan quân hầu phủ, cũng không thể cho nha đầu Uyển Dung kia đi theo gây ra chuyện xấu gì. Trong lòng đã có chủ ý, Triệu Phùng Xuân chờ hoàng hậu mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn, ai ngờ hoàng hậu không có ý nghĩ hỏi ý kiến của hắn, nói tiếp, có lẽ lâu rồi Uyển Dung không gặp cửu cửu, vừa lúc thay mặt bản cung đi thăm một chuyến, cửu cửu đã chiếu cố nhà chúng ta nhiều năm, chúng ta làm vãn bối cũng nên hiếu kính nhiều một chút. Triệu Uyển Dung đứng dậy đồng ý. Triệu Yên Dung nói tiếp, tiểu giang tử, bây giờ ngươi đi nói với Lý Tổng quản một tiếng, để hắn đi hầu phủ một chuyến truyền đạt, bản cung sẽ phái người đưa mẫu thân và muội muội qua đó. Vâng, tiểu giang vung phất trần rồi hành lễ, không người rời khỏi điện. Chậm đã, mắt thấy thái giám tiểu giang tử đi ra ngoài, Triệu Phùng Xuân gấp đến độ đứng lên ngăn cản, sao thế? Vẻ mặt hoàng hậu kinh ngạc, phụ thân cũng muốn đi sao? Thôi đi, người là gia chủ Triệu gia, ở bên ngoài sẽ không tốt, nếu có chút lòng, đi qua ngồi một chút là được, cửu cửu sẽ không trách tội, làm gì mà gấp gáp như vậy. Da mặt trắng nõn của Triệu Phùng Xuân có chút tím tái, suy nghĩ nói, cho mẫu thân người ở lại trong cung mấy ngày đi. Triệu Yên Dung cười nhẹ, bản cung cũng muốn mẫu thân và muội muội ở lâu thêm mấy ngày nhưng mà trong cung có nhiều quy củ, mẫu thân là ngoại mệnh phụ ở lâu cũng không tốt, nếu không bản cung cũng sẽ cướp người của phụ thân. Nói xong liền nở nụ cười, Triệu Uyển Dung thấy nàng nở nụ cười cũng cười theo, Bùi thị cũng không nghe ra phần thâm ý trong lời nói của hoàng hậu, chỉ là nghe xong trong lòng cũng ấm áp dào dạt, thấy Uyển Dung cười thoải mái trên mặt vốn đang căng thẳng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Triệu Uyển Dung nói tiếp, nay ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều không còn, nhà mẹ đẻ của mẫu thân chỉ còn một mình cửu cửu, nên đi lại thân cận nhiều hơn, thời điểm bản cung chưa xuất giá, muội muội lại nhỏ tuổi, mẫu thân phải lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, thiếu thân cận với nhà cửu cửu. Hiện tại nữ nhi đã vào cung, thành con dâu của hoàng gia, muội muội cũng đã lớn hơn trước, trong nhà lại có tổ mẫu và Đoạn Di nương quản lý, hiện tại mẫu thân thanh nhàn không ít, cũng là lúc nên vì nhà ngoại tổ mà xuất lực. Đối với lời này Triệu Phùng Xuân đương nhiên không cho là đúng, nữ nhi xuất giá là người của nhà người ta, nhà mẹ đẻ có chuyện với bà ấy có quan hệ gì, Bùi gia cũng chỉ có Bùi Nghi có thể lọt vào mắt của hoàng thượng, bàn chi ngoại phòng như hắn cũng không hề có một chút tiến bộ nào. Mặc dù Triệu Phùng Xuân muốn dựa vào quan quân hầu phủ nhưng cũng có ý không vui khi Bùi thị và nhà mẹ đẻ đi lại quá thân cận, nhưng hoàng hậu đã nói như vậy, có thể đó là ý của hoàng đế, có lẽ nhìn Bùi Nghi tuổi lớn như vậy cũng chưa thành thân, hoàng đế có chút đau lòng, muốn cho nhà mẹ đẻ chăm sóc hắn nhiều hơn một chút, nhưng trước khi Bùi thị đi quan quân hầu phủ, hắn phải dặn dò thật tốt, để tránh mẫu tử họ về nhà mẹ đẻ nói hưu nói vượng làm tổn thương hòa khí của hai nhà Bùi Triệu. Nương nương nói phải, hôm nay để vi phụ đưa bọn họ về phủ trước, nói một tiếng với tổ mẫu của người, trong nhà cũng chuẩn bị tốt những nghi thức bình thường đi qua, miễn cho bị người ngoài nói là đánh mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Phùng Xuân nói, làm gì phải phiền toái như vậy, hai bên không phải người ngoài, cửu cửu có thể để ý những việc đó sao? Triệu Yên Dung xoay vòng Dương Chi Tử Ngọc trên tay, bên chỗ tổ mẫu, bản cung sẽ phái người đi thỉnh an, nói với người chuyện này. Chỉ là cho mẫu thân và muội muội trở về nhà mẹ đẻ ở hai ngày, tổ mẫu hiền lành từ ái biết mẫu thân nhớ nhà mẹ đẻ, không nhân lúc phụ thân không còn mà không quan tâm đến huynh đệ duy nhất của mình, nhất định càng thêm tán thưởng mẫu thân hiền đức, phụ thân không phải cũng được hãnh diện hay sao? Một câu gắt gao đánh đổ lời nói của Triệu Phùng Xuân, nếu hắn lại muốn kiên trì, không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn cố ý muốn đối nghịch với hoàng hậu, miệng Triệu Phùng Xuân giống như ngậm hoàng liên. Thật sự rất khổ, Triệu Thanh Dung nghe hoàng hậu nói muốn cho Bùi Thị và Triệu Uyển Dung đi quan quân hầu phủ, trong lòng chuyển động, năm đó quan quân hầu Bùi Độ là khai quốc công thần có công lớn, lại được Vũ Đức Đế tin tưởng tuyệt đối, còn thân thiết hơn so với muội muội ruột là Bình Dương công chúa, quan quân hầu phủ là dựa theo quy chế của phủ trưởng công chúa mà xây dựng, về tinh xảo xa hoa có thể so với phủ của thân vương, Bùi gia ít người, Bình Dương công chúa sinh hai nữ nhi và một nhi tử rồi mất. Trưởng nữ qua đời, thứ nữ xuất giá, hầu phủ to lớn chỉ còn lại một vị chủ tử là Bùi Nghi, chỉ là trước khi hai nhà Triệu Bùi ít đi lại, Triệu Thanh Dung lại là nữ nhi thứ xuất, chỉ có khi còn bé theo đại phu nhân đi qua một lần, ấn tượng mơ mơ hồ hồ, tòa phủ đệ kia lớn đến dọa người, nơi nơi đều là những bức tường đẹp rực rỡ, thập phần quý khí, tuy rằng nàng ta không thích Bùi Thị nhưng đối với quan quân hầu phủ lại rất yêu thích, phụ thân. Không bằng cho nữ nhi cùng đi qua đó với mẫu thân, Triệu Thanh Dung càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất hay, Bùi thị yếu đuối có thể ức hiếp, Triệu Uyển Dung còn nhỏ tuổi, nàng ta tuy là thứ xuất nhưng cũng gọi Bùi thị một tiếng mẫu thân, đi theo đến hầu phủ cũng là đại tiểu thư, ai dám ngăn cản nàng ta cẩm y ngọc thực, tôi tớ như mây, sính lễ của Bùi thị lại nhiều thứ tốt, có thể thấy được Bùi gia có nhiều tiền, nếu nàng ta cùng đi qua, Bùi hầu không thể không cho nàng ta lễ gặp mặt. Triệu Uyển Dung nghe nàng ta nói như vậy, tức muốn nổ phổi, da mặt của nhị tỷ phải dày bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như vậy, Bùi Nghi là cửu cửu của mình, quan hệ gì với nàng ta, lại mặt dày mày dạn như vậy, nàng ta cho rằng bản thân nàng ta là cái gì. Triệu Uyển Dung nhìn mẫu thân, thấy Bùi thì cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là yêu cầu của nhị tiểu thư làm cho cảm thấy ngoài ý muốn, đúng rồi nhỉ, Đoạn thị ngồi ở phía dưới đột nhiên vỗ tay ba cái. Khiến cho mọi người hoảng sợ, chợt nghe bà ta vui vẻ rạo rực nói, nhị tiểu thư có lẽ đã lâu không gặp cửu cửu, vậy thì đi theo phu nhân và tam tiểu thư qua đó, nhị tiểu thư là vãn bối, phải nên đi đến trước mặt cửu cửu tận hiếu. Triệu Uyển Dung nói, cửu cửu của ta không cần nhị tỷ phải tận hiếu, có ta và mẫu thân đi là đủ rồi. Triệu Phùng Xuân trầm ngâm một lát, cảm thấy chủ ý này của nữ nhi cũng không sai, rốt cuộc Thanh Dung cũng là thứ xuất, không khỏi phải lo lắng. nếu có thể đến hầu phủ ở mấy ngày, tốt nhất là từ hầu phủ gả đi, xem như là nữ nhi của quan quân hầu phủ xuất giá, thân thế của nhị nữ nhi không thể nghi ngờ có thể nâng lên một tầng, người đời cũng không thể coi thường, cho dù không thể xuất giá từ hầu phủ, tạo dựng một chút quan hệ với Bùi gia, được Bùi hầu thích tương lai cũng có thể nhờ cậy vào, cũng được. Tuy rằng nói rất bình thản nhưng ánh mắt của Triệu Phùng Xuân đã phát sáng rực rỡ, càng nghĩ càng cảm thấy nha đầu Thanh Dung kia thật sự là thông minh, đây thật sự là chủ ý rất tốt, đó là cửu cửu của ta cũng không phải là cửu cửu của nàng ấy. Triệu Uyển Dung tức giận đến nhảy dựng kêu lên, không được, nhị tỷ không thể đi theo chúng ta, cửu cửu của ngươi tất nhiên cũng là cửu cửu của nàng. Triệu Phùng Xuân thấy tiểu nữ nhi và nhị nữ nhi dù có xa lạ, cũng không nên ngăn cản đường đi của Thanh Dung. Tức giận không có chỗ phát tiết, nhị tỷ của ngươi cũng là nữ nhi thân sinh của phụ thân, sao ở trong lòng ngươi, Thanh Dung lại trở thành người ngoài. Bùi thị, đây là nữ nhi tốt do ngươi dạy dỗ sao? Cuối cùng lời nói này thanh sắc câu lệ, làm cho thân mình Bùi thị run lên, bị mắng đến chảy nước mắt. Tiểu Giang nhận được ánh mắt của hoàng hậu từ trước, sớm lui ra ngoài truyền lời, lúc này trong điện chỉ còn mấy người Triệu gia, phía sau hoàng hậu có Mộc Lan, Bạch Lộ, Đan Phong và vài cung nữ dân trà. Triệu Yên Dung đưa ánh mắt với Mộc Lan, để cho Mộc Lan cho người không liên quan xung quanh đi ra ngoài, sau đó mới nói với Triệu Phùng Xuân, phụ thân người làm cái gì vậy, mẫu thân cũng không có làm sai chuyện gì, người không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút sao? Triệu Uyển Dung vừa tức, vừa vội đã muốn khóc thành tiếng. Bùi thị thấy nữ nhi bị uất ức trong lòng cũng thập phần khổ sở, nghe hoàng hậu nói như vậy, vội vàng đè khóe mắt, nhỏ giọng nói, nương nương, lão gia tính tình nóng nảy một chút, không có gì đáng ngại. Triệu Uyển Dung cũng xoa xoa ánh mắt, oán hận nói, phụ thân người thật bất công, đây chỉ là lời nói thật, cửu cửu có thái độ gì với Đoạn Di nương và nhị tỷ người cũng không phải không rõ, nếu tỷ tỷ thực sự mặc dày đi theo chúng ta gặp cửu cửu, sẽ phát sinh chuyện gì chúng ta cũng không thể bảo đảm, đến lúc đó nếu tỷ tỷ khóc lóc trở về nhà, người cũng không thể đổ lên người ta và mẫu thân, đều là do tỷ tỷ tự tìm không thể trách người khác. Bùi Nghi không thích Đoạn thị và nữ nhi do Đoạn thị sinh ra, sao Triệu Phùng Xuân lại không rõ, nhưng hắn còn có một tia hy vọng Bùi Nghi có thể vì tình cảm với hắn, vì muốn Bùi thị ở Triệu gia tốt hơn cũng sẽ đối xử tử tế với Đoạn thị và người thân của Đoạn thị, hắn cảm thấy đều là nam nhân, Bùi Nghi hẳn có thể hiểu được chuyện nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường, đáng tiếc đã nhiều năm, Bùi hầu nửa phần cũng không hiểu. Triệu Phùng Xuân nghĩ cửu tử 24 tuổi còn chưa chịu thành thân, chỉ sợ là phương diện kia có vấn đề. Hắn không phải là một nam nhân chân chính nên có tâm lý vặn vẹo, đổ sự tức giận lên người ái thiếp vô tội và ái nữ của hắn. Uyển Dung, ngươi ngồi xuống. Triệu Yên Dung ôn hòa phất phất tay, ý bảo muội muội ngồi xuống. Phụ thân cái gì cũng đều biết, ngươi cần gì phải nóng vội. Nàng thấy sắc mặt âm trầm của phụ thân, ánh mắt hơi nhíu lại. Hiện tại trong điện chỉ còn lại vài người chúng ta, hôm nay phụ thân mang di nương và nhị muội tiến cung, có cái gì muốn nói, hiện tại nên nói đi. Triệu Phùng Xuân nhìn khắp mọi nơi, thấy quả nhiên không có người ngoài, trong lòng nhất thời thả lỏng, vuốt chòm râu ngắn ngủn lấy ánh mặt trầm mặc mà nhìn hoàng hậu. Yên Dung, phụ thân biết ngươi ở trong cung không được như ý, mấy ngày nay, cũng thật sự là khổ cho ngươi. Triệu Yên Dung cười nhẹ, có cái gì khổ hay không khổ, ta đã nghĩ qua. Ngươi ở trong cung một mình đơn độc, xảy ra chuyện cũng không có người có thể giúp đỡ, trong cung có nhiều cung phi mỹ nhân như vậy, ngươi lại không được thái hậu yêu thích, ta và di nương đều rất quan tâm, nếu muốn đứng vững gót chân ở trong cung, ngươi vẫn phải nắm chặt tâm của hoàng thượng trong tay, cho nên, Triệu Yên Dung nhíu mày lại, ánh mắt như đao quét về phía Triệu Phùng Xuân và Đoạn thị, trong lòng Triệu Phùng Xuân run rẩy cảm thấy có chút khẩn trương, hắn khụ hai tiếng, mới nói ra ý đồ chân chính. Phụ thân muốn cho Thanh Dung vào cung, trợ giúp ngươi một tay. Thời Đường Đức Tông, học sĩ Hàn Lâm Vi Thụ do tận tụy với công việc được vua Đường Đức Tông rất tin cậy, ông bận đến nỗi không có thời gian để chăm sóc mẹ già. Ông làm việc trong cung gần 10 năm nên rất thấm thía cung đình là chốn thị phi, có điều gì sơ suất lại chuốc vạ vào thân, nên trước lúc qua đời đã dặn con chớ nên làm học sĩ Hàn Lâm. Vi Ôn ứ lệ nhận lời. Vi Ôn hiếu học, thông minh lại rất hiếu thảo với cha mẹ. Sau khi cha mất, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong triều, đến thời vua Văn Tông, nhà vua thấy ông là người tài năng đã quyết định bổ nhiệm ông làm học sĩ Hàn Lâm. Vi Ôn nhớ lời di huấn của cha nên đã mấy lần từ chối, nhà vua không hiểu ý Vi Ôn ra sao đã sai người đi điều tra, Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, nhà vua Bí quá hóa giận mới quát tháo trước mặt các đại thần rằng, trẫm vốn muốn trọng dụng Vi Ôn nhưng mỗi lần nêu ra đều bị ông ta từ chối, chẳng lẽ triều đình thiếu ông ta thì không được sao? Khi nói những lời này, sắc mặt vua tỏ ra rất nghiêm khắc, một đại thần đứng bên thấy vậy vội khuyên rằng, Vi Ôn làm như vậy là xuất phát từ lòng hiếu thảo, mặc dù lời di huấn của Vi Thụ là sai lầm nhưng Vi Ôn vẫn một mực tuân theo, qua đó đủ biết lòng hiếu thảo của ông ta đáng quý biết chừng nào. Vua Văn Tông nghe vậy cũng dần dần bớt giận rồi ra lệnh bãi bỏ lệnh bổ nhiệm. Chương 14, tính kế muốn cho Triệu Thanh Dung vào cung, Bùi Thị đột nhiên ngẩng đầu lên, bà cảm thấy bản thân vừa nghe được một chuyện rất đáng cười, sao hắn lại nghĩ ra được thứ chủ ý như thế, sợ Yên Dung ở trong cung quá thư thái rảnh rỗi sao? Triệu Thanh Dung luôn tự cho mình thanh cao, đối với người ngoài đều mang vẻ hiền hòa khí chất quý phái của đích nữ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hôn sự chọn tới chọn lui cao vẫn bất thành, thì ra là có ý định như vậy. Chắc nàng ta cảm thấy tất cả những thế gia khác đều chướng mắt, một lòng muốn bay lên phía trên làm phượng hoàng, cái gì mà trợ lực, bà dám khẳng định, nếu Triệu Thanh Dung vào cung, chỉ sợ sẽ ăn mòn xương cốt tỷ tỷ nàng ta đến tro cũng không còn, nếu nàng thật sự ta được sủng, Yên Dung sao còn có đường sống, lão già, cho dù lúc trước bị Triệu Phùng Xuân chỉ trích, cho dù cảm thấy Thanh Dung không nên đến quan quân hầu phủ cùng, Bùi thì cũng không dám nói nửa chữ nhưng lúc này bà thật sự đang nổi giận. Yên Dung tiến cung làm hoàng hậu mới có 3 tháng, nếu ngài đưa Thanh Dung vào trong cung, người bên ngoài sẽ nói thế nào? Bùi Thị tức giận đến nỗi cả người phát run, bà biết lão gia sủng ái thiên vị Đoạn Thị và đứa nhỏ Đoạn Thị sinh ra nhưng bà không nghĩ tới, hắn bất công đến mức không quan tâm sự sống chết của Yên Dung. Nếu ngài biết Yên Dung ở trong cung quá gian khổ, chắc sẽ không có ý niệm như vậy trong đầu. Thanh Dung vào cung có thể làm cái gì? Trong cung lúc nào cũng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngu ngốc đi nhầm một bước nhất định không còn mạng, tuổi nàng còn nhỏ, căn bản không biết trong cung phức tạp gian nan thế nào, chỉ cần nàng làm ra tội đáng chết, trách nhiệm đều thuộc về hoàng hậu, mặc kệ tương lai nàng được sủng ái hay là thất sủng, Yên Dung vẫn phải gánh chịu. Ban đầu Triệu Thanh Dung còn mang sắc mặt thẹn thùng, vừa nghe Bùi Thị nói như vậy, lập tức mặc kệ, ngạnh cổ nói, mẫu thân nói cái gì, phụ thân muốn đưa ta tiến cung thì sao có thể khiến tỷ tỷ khổ sở. Tỷ tỷ ở trong cung không có được thánh tâm, đó mới gọi là gian nguy, chỉ có tương lai ta tiến cung được thánh sủng, chức vị hoàng hậu của nàng ấy mới được củng cố, chúng ta đều là nữ nhi Triệu gia, đồng tâm hiệp lực hầu hạ hoàng thượng, noi theo điển cố của Nga hoàng, nữ anh cùng hầu hạ một nam nhân, người ngoài có thể nói gì, mẫu thân ngăn trở như vậy, không phải là sợ ta được sủng, sợ tương lai di nương ta sẽ có lệnh phong. Ngồi ăn cùng một bàn với mẫu thân làm mẫu thân khó chịu sao, liệu người có thật sự muốn chờ Thanh Dung trưởng thành hơn một chút để đưa vào trong cung chiếm sủng ái của hoàng thượng không? Bùi Thị tức giận chỉ vào Triệu Thanh Dung, người, Triệu Thanh Dung lúc ở nhà nói chuyện không trên không dưới với mẹ cả, Đoạn Thị và Triệu Phùng Xuân đối với tình hình này nhìn đến quen mắt, nhưng bọn họ cảm thấy nữ nhi của mình nói rất đúng, nên cũng không thấy nàng nói chuyện với mẹ cả như thế có gì không ổn. Triệu Yên Dung lãnh đạm ngồi nhìn một bên, cười lạnh, những người này còn nghĩ họ đang ở Triệu gia, trước mặt hoàng hậu còn dám khi dễ Bùi Thị như thế, đúng là coi nàng như người ngoài. Nàng liếc mắt nhìn Đoạn Thị còn đang ngồi trên thạch tảng, bỗng nhiên cười một tiếng, tiếng cười này có vẻ đột ngột làm cho những người đang ngồi nói chuyện trong điện ngẩn ra, bản cung thật sự được mở rộng tầm mắt, hóa ra nữ nhi trong nhà có thể nói chuyện với mẫu thân kiểu như vậy. Ngữ tốc Triệu Yên Dung không nhanh, âm điệu cũng không lớn nhưng chậm rãi như thế mới làm người ta cảm thấy áp lực. Từ nhỏ tổ mẫu, phụ thân đã dạy ta coi trọng việc kính trưởng bối, trăm việc lấy chữ hiếu đầu tiên. Khi Đại Tề quốc sơ khai đến nay, từ Thánh Tổ Vũ Đức Đế tới Hoàng thượng, đều khởi xướng lấy nghĩa hiếu trước tiên. Muội muội bất kính với mẹ cả như vậy, có thể thấy được là ngày thường di nương không dạy bảo tốt. Đoạn Thị, nếu không phải ngươi nói muốn lệnh phong trước mặt muội muội, ý niệm trong đầu về việc cùng ngồi ăn với chính thê, nàng ấy sẽ nói ra lời bừa bãi đến thế sao? Còn về phần Tam tiểu thư, năm nay đứa bé chỉ mới 8 tuổi, ngươi còn nói với nó về chuyện tiến cung tranh thủ tình cảm, thật đúng là xấu hổ đến không còn mặt mũi. Đoạn Thị, cách dạy của ngươi thật đúng là tốt. Triệu Yên Dung không nói lỗi là của Triệu Thanh Dung, gằn từng tiếng tất cả đều chỉ trích Đoạn Thị tồn tại ý nghĩ vì bản thân, ở sau lưng xúi dục tiểu thư, bôi đen chủ tử. Chỉ trích như vậy cũng không sai, mồ hôi trên đầu Đoạn Thị chảy xuống, làm sao còn có thể ngồi được, ngay lập tức quỳ gối trước mặt nàng, chỉ lên trần nhà, thề mình tuyệt đối không có ý niệm muốn làm chủ mẫu trong đầu, lại càng không dám sau lưng giật dây Tam tiểu thư. Triệu Yên Dung không hề để ý tới bà, chỉ nhìn Triệu Phùng Xuân, phụ thân, chỉ bằng lời nói này của nhị muội, có thể xác định nàng có tội ngỗ nghịch bất hiếu, nữ nhi nhà chúng ta có thể nói ra lời không biết xấu hổ, không biết tiết chế như vậy, đừng nói tiếng cung thị giá, ngay cả thiếu gia bình thường cũng không có khả năng gả được, người biết rõ, đây là do di nương trong phủ dạy không tốt, nói thẳng ra chính là do Triệu gia môn phong bất chính. Triệu Phùng Xuân vốn không phải xuất thân thế gia, phụ thân hắn chỉ là một người giàu ở nông thôn, nhà có trăm mẫu điền, một tòa nhà với hai cái sân, trong phủ có hai cái thô sứ nha đầu, nói trắng ra, chính là một địa chủ nhỏ. Triệu Phùng Xuân có thể vào kinh nhập sĩ, làm quan tới chức thượng thư là do thông qua thi cử biến thành Kim Phượng Hoàng, trong giới bần hàng thì là bảo bối hiếm lạ, nhưng vòng xã giao của quý nhân kinh thành cũng không lớn đến mức có thể để ý hắn, buông đất trên đùi chưa rửa, dòng dõi xuất thân như vậy, nếu không phải có quan quân hầu làm ngọn núi chống lưng, ai nguyện ý kết thân với hắn. Nếu Triệu gia muốn tham gia vào vòng xã giao của các gia đình giàu có, chỉ có thể nương tựa Bùi gia để thay đổi địa vị, đây cũng chính là nỗi khổ tâm của Triệu Phùng Xuân, rõ ràng không thích Bùi thị nhưng lại không thể cưới người mình yêu về làm vợ. Triệu Phùng Xuân đã có hôn phối lại còn cố tình muốn đón nữ tử mình không thích về làm vợ, thế nên ngay từ đầu hắn mới ghét bỏ với Bùi thị, vợ chồng ân ái hài hòa là chuyện không thể. Trong lòng Triệu Phùng Xuân, trên đời này không có cái gì trọng yếu bằng tiền đồ Triệu gia, tuy rằng hắn thiên vị Đoạn thị nhưng hắn cũng hiểu được gia đình hoàng tộc coi trọng nhất chính là lễ nghi quy củ. Ở Triệu gia, Đoạn thị có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ra khỏi cửa Triệu gia, Đoạn thị nhất định phải hiểu bổn phận làm thiếp của mình. Triệu Thanh Dung vừa có thái độ như vậy với mẹ cả, nếu ở Triệu gia, hắn sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại đang ở trong cung, trước mặt hoàng hậu nương nương, lỗi trong lời nói của Triệu Thanh Dung mắc phải, ngốc không ai sánh bằng, hắn trông cậy Triệu Thanh Dung có thể vào cung đạt được thánh sủng, có hoàng hậu tỷ tỷ là chỗ dựa, chỉ cần nàng có thể dùng sắc đẹp của mình vượt qua các cung phi khác và đạt được sự yêu thích của hoàng thượng, địa vị của Triệu gia sẽ không gì phá nổi. Trưởng nữ là hoàng hậu, có quyền thế, thứ nữ là sủng phi, có thánh tâm, hắn sẽ một bước lên mây, tương lai có khả năng làm tướng, nhưng mỗi khi thứ nữ mở miệng thì mất quy củ. Trong thân thể trưởng nữ và mẫu thân nàng đều chảy huyết mạch Bùi gia, thứ nữ không cho gì mình mặt mũi, thậm chí ngay từ khi tuổi còn nhỏ, thế này là thô bỉ kiêu ngạo đến không có chừng mực, hoàng hậu làm gì vui vẻ được. Hắn rất thương tiếc khi phải giáo huấn nữ nhi tâm can của mình, chỉ có thể xoay người đánh Đoạn thị một bạt tai, miệng mắng, thứ đàn bà ngô xuẩn, xưa nay ta rất chiều chuộng ngươi, ngươi liền trở nên như vậy, tốt lắm, tiểu thư bị ngươi dạy thành bộ dáng gì rồi. May mắn nơi đây đều là người trong nhà, nếu truyền ra ngoài, thanh danh của Thanh Dung đều bị hủy hoại bởi ngươi. Một cái tát này đánh đến vang dội, trên mặt Đoạn thị lập tức xuất hiện dấu tay. Đoạn thị không ngờ lão gia sẽ đánh bà, trong mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống, nhìn người thiếp mà mình yêu quý giật mình thất thần, nước mắt rơi lãi chả. Triệu Phùng Xuân đau lòng, nhiều năm qua, Đoạn thị chưa từng chịu quá nửa câu nặng nhẹ của hắn, nay vì tiền đồ nữ nhi, hắn không thể không tự tay đánh bà. Triệu Phùng Xuân nhẫn tâm không nhìn bà ta, quay lại nói với Triệu Yên Dung, Thanh Dung còn trẻ, khó tránh khỏi có chút đơn thuần ngay thẳng, về nhà vi phụ sẽ tự mình dạy nàng, không để nàng mắc sai lầm. Triệu Thanh Dung nhìn Đoạn thị, cực kỳ đau lòng, nhưng nàng cũng biết vừa rồi bản thân có lỗi, đây là di nương thay nàng chịu, nàng không dám oán hận hoàng hậu, trong lòng chỉ hận Bùi thị và Triệu Uyển Dung. Triệu Yên Dung không định buông tha dễ dàng, trầm giọng nói với Triệu Phùng Xuân, Đoạn thị xúi dục tiểu thư ngỗ nghịch với mẹ cả, người thế này sao có thể giữ, nếu ở nhà khác, cho dù là trượng tể cũng phải làm. Đoạn thị bị dọa đến mất hồn, hoàng hậu làm sao lại như thế, bà là cô ruột của nàng, từ nhỏ nàng ấy đã thân thiết với bà, cho dù không kính trọng như mẫu thân, cũng nhất định không thể tuyệt tình nói ra việc trượng tể đáng sợ. Nhưng ngẫm lại, hôm trước ở ngoài cung bà nghe được lời đồn, người mà bà luôn xem là một tiểu thư thanh tịnh này, đã trượng tẩy hai gã nữ quan trong cung, lúc trước chuyện này cũng khiến người ta khó có thể tin. Triệu Yên Dung chịu nghẹn khuất ở trong cung, suýt nữa không còn mạng, chỉ sợ là kích thích đến độ tính tình thay đổi lớn, nếu nàng thật sự nổi điên thì việc trượng tẩy mình không phải chuyện không có khả năng. Đoạn thị như người mất hồn, bà đi về phía trước rồi quỳ xuống, liên tục dập đầu, khóc, tỳ thiếp có tội, tỳ thiếp có tội. chỉ cầu hoàng hậu nương nương nhìn tình cảm nhiều năm, nhìn tỳ thiếp giúp đỡ lão phu nhân chăm sóc ngài nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, mong rằng nương nương thủ hạ lưu tình, tha mạng cho tỳ thiếp. Triệu Phùng Xuân cảm thấy hoảng hốt, hắn nhìn vẻ mặt hoàng hậu không có nửa điểm như đang nói đùa, ý muốn xử trí Đoạn thị thật nặng, đùa sao, hắn vì Đoạn thị, ngay cả lạnh lùng với trưởng công chúa cũng dám, nếu chỉ vì nữ nhi nói chuyện vô tâm mà Đoạn thị bị trưởng nữ trượng tể, vậy hắn sống một đời cũng uổng phí rồi. Nơi này không có người ngoài, Triệu Phùng Xuân cứ tự nhiên mà xuất ra khí thế uy phong khi ở nhà, Đoạn thị tính ra cũng là người thân ngươi, Thanh Dung có sai, về sau dạy lại là được, nữ nhi quan trọng nhất là hiếu thảo lễ nghĩa, ai dạy ngươi khi động một chút sẽ giết người. Triệu Phùng Xuân đứng trước mặt trưởng nữ, gương mặt thanh tú đầy vẻ nghiêm túc đoan chính, trong ánh mắt mang theo sự bất mãn và thất vọng, thô bạo như thế, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ, đã lâu rồi không được nghe phụ thân giáo huấn. Triệu Yên Dung nở nụ cười đầy ý trêu tức nhìn Triệu Phùng Xuân, liệu phụ thân có muốn nữ nhi quỳ xuống nghe hay không? Triệu Phùng Xuân đúng thật có ý định này nhưng đó là quá giới hạn, hắn cũng không phải đồ ngốc, cho dù hiện tại nơi này không có người ngoài, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám để hoàng hậu nương nương quỳ xuống trước mặt hắn, chỉ cần truyền ra một chút thôi, Triệu gia sẽ mang tội miệt thị hoàng gia, khinh nhục hoàng hậu, không nói đến chức quan, ngay cả đầu người sợ sẽ không giữ nổi. Nương nương, vi phụ đang lo lắng cho người, vẻ mặt Triệu Thượng Thư biến đổi, lòng căm phẫn ban đầu trở thành vô cùng sầu lo, vi phụ biết ngươi gây thù hằn tứ phía trong cung, đi lại đều phải cẩn thận, ngoài cung chỉ có Triệu gia để trông cậy vào, cho muội muội ngươi vào cung chính là biện pháp tốt nhất vi phụ có thể nghĩ đến để giúp ngươi, ngoài cung còn có cửu cửu. Triệu Yên Dung tốt bụng nhắc nhở hắn, nói thật, Triệu gia không hề trông cậy được gì, người cha bị ổi này không cản trở nàng. Nàng đã phải cảm ơn trời đất, chỉ sợ trong lòng hắn hận không thể để Triệu Thanh Dung tiến cung, muốn giết nàng để đưa ngôi vị hoàng hậu cho muội muội. So sánh với ông ta, thì cậu đáng tin cậy hơn, nếu không phải tiền chủ của thân thể này cố ý tìm cái chết, thì với sự giúp đỡ của Bùi Nghi, nói không chừng Triệu Yên Dung có thể cùng Hoàng đế Loan Phượng hòa minh, yên ổn ngồi ở hậu vị. Mặt Triệu Phùng Xuân cứng đờ, hôm nay nữ nhi này trúng tài gì thế, liên tục không cho hắn mặt mũi. Chung quy thì cửu cửu ngươi là người ngoài, đừng quên ngươi họ Triệu, họ gì cũng không quan trọng. Triệu Yên Dung thản nhiên nói, bản cung biết cửu cửu là người thật lòng yêu thương bản cung. Nét mặt già nua của Triệu Phùng Xuân ửng đỏ, ý tứ của nữ nhi nói lời này, thật sự là đang thầm oán hắn không suy nghĩ cho nàng. Khụ khụ, Triệu Phùng Xuân ho hai tiếng, vô sĩ nói, vi phụ cũng rất thương ngươi, nơi này cũng không có người khác, chúng ta nói lời thật lòng đi. Triệu Yên Dung nhìn chằm chằm người cha bị ổi của mình, hít vào một hơi, cha, có đôi khi ta thực hoài nghi, ngươi nói ngươi thương ta, vậy tại sao ngươi cứ vội vàng gả muội muội cho trượng phu của ta, ngươi có cừu oán với ta sao? Chương 15, tự rước lấy nhục. Triệu Phùng Xuân không bao giờ nghĩ đến thân là hoàng hậu tôn quý, Triệu Yên Dung có thể to gan nói ra những lời như vậy, nếu như là lúc trước, hắn có thể vì những lời này mà đánh Triệu Yên Dung gần chết, nhưng bây giờ... hắn chỉ có thể vuốt mũi nuốt khẩu khí này trở về, đúng, ngài là phụ thân, ta là nữ nhi, nếu ngài nhất định muốn muội muội tiến cung, ta đây làm nữ nhi cũng không thể cố chấp ngăn cản, đúng không? Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt thứ muội ngồi ở một bên biến đổi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dung mạo của Triệu Thanh Dung cũng có thể tính là xinh đẹp, kết hợp ưu điểm của Triệu Phùng Xuân và Đoạn Thị, tu mi mắt phượng, mũi thẳng, miệng xinh xắn. Ở bên ngoài coi như là đệ nhất mỹ nhân nhưng nếu ở hậu cung mỹ nhân thành đàn, dung mạo của nàng ta cũng chỉ là trên trung bình, so ra còn kém cả Triệu Yên Dung, thật không hiểu tại sao bọn họ có thể có lòng tin lớn như vậy, dường như tin rằng Triệu Thanh Dung tiến cung có thể lập tức khiến cho hoàng đế ngủ mê ba đạo, khiến nàng ta trở thành hậu cung đệ nhất sủng phi, mê hoặc, chỉ có thể nói, tình yêu của phụ mẫu thật sự rất mù quáng, nhìn tâm can bảo bối của mình kiểu gì cũng thấy tốt. Thật ra dung mạo như Triệu Thanh Dung cũng không phải diễm tuyệt thiên hạ, tính tình lại được phụ mẫu sủng nịnh khoa trương, không biết ẩn nhẫn, cho dù vào cung cũng tuyệt đối không lọt được vào mắt hoàng đế đã nhìn qua hết những tuyệt diễm nhan sắc khắp thiên hạ. Càng đừng nói nàng ta khoa trương cuồng ngạo như vậy, tự cho mình là một nữ nhân cao quý, chỉ sợ tiến cung không được vài ngày liền đắc tội tất cả mọi người, đến lúc đó ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết, chẳng trách Bùi thị tức giận đến như vậy. Bởi vì bà cảm thấy, tương lai Triệu Thanh Dung vào cung chắc chắn là tới kéo chân người tỷ tỷ hoàng hậu này, nói về bản lĩnh gây tai họa, nếu Triệu Thanh Dung tự xưng thứ hai, sợ không ai dám đứng thứ nhất, Bùi thị thật sự đau lòng cho nàng, tuy rằng không phải mẹ ruột nhưng mọi chuyện Bùi thị đều nghĩ cho nàng, mọi việc đều tính toán vì nàng, nàng cảm động và ghi nhớ tình cảm của Bùi thị dành cho mình. Triệu Yên Dung nhìn mặt Triệu Phùng Xuân và Đoạn thị mừng như điên, nhìn Triệu Thanh Dung tự tin tràn đầy, bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện liền cảm thấy rất là buồn cười, muốn tiến cung thì cứ việc, về sau có khi chính là lúc bọn họ phải khóc, nàng quyết định bây giờ sẽ diễn thử một chút, khiến cho một nhà ba người này có cái cảm nhận trực tiếp trước, miễn cho tương lai lại đến khóc trước mặt nàng. Triệu Yên Dung khoát tay, lấy từ trên búi tóc của Triệu Thanh Dung ngồi bên cạnh một cây trâm, trân châu ghép thành bảy cánh hoa nhỏ, xung quanh khảm đá bích tỳ ngũ sắc, một con bướm bạch ngọc đậu trên ngụy hoa, điêu khắc tinh mỹ, chạm trổ nhẵn nhụi sinh động, cánh bướm mỏng như cánh ve, tay chạm vào run run rung động như thật, thân trâm bằng vàng rồng, khắc chìm một con phượng đang bay, đuôi phượng ở đuôi trâm chia làm ba phần, thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá, cây trâm này nhìn thật là quen mắt. Triệu Thanh Dung không lường trước Triệu Yên Dung lại đột nhiên nhấc tay lấy trang sức trên đầu nàng, trong lúc kinh ngạc liền theo bản năng muốn đưa tay gạt ra, đây là của muội, của người. Đuôi lông mày Triệu Yên Dung nhếch lên, đưa trâm phượng về phía Triệu Phùng Xuân phụ thân, ngài phải biết cái trâm này là từ đâu đến chứ. Mặt Triệu Phùng Xuân đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc Bùi thị một cái, cười nói, cái này là do hôm trước đến sinh nhật của muội muội người, mẫu thân người liền thưởng cây trâm này cho nó làm quà. Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, mẫu thân thật đúng là hào phóng, ngay cả của hồi môn ngoại tổ mẫu mang từ trong cung ra cũng có thể tùy tiện tặng người khác như vậy. Cây trâm này là khi Bùi thị còn nhỏ, công chúa Bình Dương chuẩn bị đồ cưới cho bà, cũng là khi bà gả cho Bùi Độ năm đó, là của hồi môn mang từ trong cung ra. Đồ cưới của công chúa do nội vụ phủ ghi lại danh sách, mỗi một thứ đều có nơi xuất xứ. Công chúa giữ lại vật trong cung làm đồ cưới cho nữ nhi đều phải đưa danh sách vào nơi ghi chép trong cung, ấn theo cung chế, trâm phượng ba đuôi chỉ có mệnh phụ tam phẩm mới được đeo, trên nhị phẩm mới có thể có năm đuôi, nhất phẩm bảy đuôi, hoàng hậu và thái hậu chín đuôi, bản cung thật không biết, từ khi nào muội muội lại có phẩm vị tam phẩm mà xứng đeo trâm phượng ba đuôi này. Bùi thị cúi đầu, trong lòng xẹt qua một tia vui vẻ, mấy năm nay hai mẹ con Đoạn thị đoạt đồ từ trong tay bà cũng không ít. Trong đó không ít đồ đạc không phù hợp với thân phận của hai người bọn họ, nhưng mà mẹ chồng che chở, lão gia thiên vị, ngoại trừ nén giận bà cũng không còn cách nào khác. Hôm nay nhìn kế nữ tức giận, bà mới biết được, thì ra phản kháng cũng không khó khăn như bà tưởng, nếu bà thông minh hơn một chút, gan lớn hơn một chút, lại có thể thoải mái một chút, cường ngạnh một chút, thì chỉ bằng việc mặc quần áo không hợp quy củ, bà đã có thể chỉnh Đoạn thì chết đi sống lại bao nhiêu lần. Mẹ con Đoạn thì chỉ biết trang sức của Bùi thì rất quý trọng xinh đẹp, lại không nghĩ tới nơi chế tạo có vấn đề gì, dù sao các nàng cũng chỉ ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng không dám phô trương quá mức, cũng không có người quá để ý trên đầu, trên người các nàng có mặc vượt quá quy củ hay không, cho nên Triệu Thanh Dung cũng không biết cây trâm mà phụ thân lấy được từ chỗ đại nương có ý gì, mà Triệu Phùng Xuân thầm nghĩ muốn nữ nhi vui vẻ, căn bản cũng không để ý chi tiết đó. Bây giờ bị hoàng hậu nói ra, bọn họ mới muộn màng nhận ra, nguy rồi, mẫu thân, cây trâm này thực sự là người cho muội muội. Triệu Yên Dung đưa cây trâm đến trước mặt Bùi thị, trong cây trâm này chính là những nhớ nhung công chúa Bình Dương lưu lại cho bà, từ trước tới nay bà đều không nỡ mang ra ngoài, khi bị trượng phu lấy đi, bà đau lòng đến mấy đêm ngủ không yên, nay lại đặt trước mặt mình, Bùi thị nhịn không được mà rơi nước mắt, thật sự là do mẫu thân ngươi cho. Sợ là lúc đó nàng cũng không nghĩ tới đã vượt quy củ. Triệu Phùng Xuân vội vàng mở miệng, muốn xóa tội cho Triệu Thanh Dung, mang trang sức vượt quá quy củ là một tội có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu hoàng hậu thực sự truy cứu, khẳng định Triệu Thanh Dung không thể thoát, nhưng nếu là sai lầm của trưởng bối, lỡ tay tặng cho nàng, sai lầm của Triệu Thanh Dung liền nhẹ, nhiều lắm răn dạy nàng vài câu là xong việc. Bùi thị chợt ngẩng đầu, nhìn trưởng phu của mình. Chỉ vì một nữ nhi của thị thiếp sinh mà ra tay lấy đồ cưới của bà đã khiến cho người ta khinh thường, không nghĩ đến hắn vì muốn nữ nhi thoát tội mà đem hết thảy trách nhiệm đổ lên trên người bà. Bùi thị chưa từng cảm thấy thất vọng như hôm nay, chỉ là thất vọng, không hề có khổ sở như trước kia nữa, nhiều năm chịu đựng dây dưa như vậy, dù tình cảm của bà đối với Triệu Phùng Xuân sâu đậm ra sao cũng đã cạn kiệt, nam nhân này đã không có một vẻ ngoài tốt lại còn là một người không có trách nhiệm, bạc tình bạc nghĩa, năm đó mắt mình thật sự đã bị mù mới có thể cảm thấy hắn tuổi trẻ tài cao, tình thâm nghĩa trọng. Bùi thị thở dài một hơi, dời mắt đi, bây giờ bà chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt thật đáng ghê tởm, ngay cả liếc mắt nhìn hắn bà cũng không muốn. Mẫu thân, Bùi thị cười lạnh một tiếng, nếu hắn đã kiên trì nói vậy, ta cũng không có gì để mà nói nữa, không bằng mời nương nương phái người đi lục soát trong nhà, nhìn xem thần phụ có bao nhiêu can đảm đem trang sức, vải vóc may mặc từ cung chế thưởng cho Đoạn thị và nhị tiểu thư, đợi các nàng mang mấy đồ không hợp quy củ đó về, nương nương cũng tiện cân nhắc mà xử phạt, trừng trị tội lỗi của thần phụ. Triệu Phùng Xuân sầm mặt lại, Đoạn thị lại sợ tới mức lạnh run cúi đầu xuống đất, đồ cưới Bùi thị mang tới đã sớm bị các nàng vơ vét 7-8 phần. Ngay cả mẹ con Bùi thị cũng bị bà tìm cớ cho dời đến Trắc tiểu viện, chỉ cần hoàng hậu phái người đi lục soát, hai mẹ con Đoạn thị sao có thể toàn mạng, cho dù hoàng hậu không truy cứu, chỉ cần để cho Bùi Nghi biết được một hai, vị hầu gia ưa bao che kia có thể đá Triệu gia bay lên trời mất. Nương nương không cần phiền toái như vậy, vi thần trở về sẽ sửa sang lại nội viện, nhất định sẽ không để cho đồ trái quy củ gì đó xuất hiện ở trên người không có tư cách dùng. Giờ phút này Triệu Phùng Xuân vô cùng hối hận vì đã đem theo mẹ con Đoạn thị tiến cung, bị hoàng hậu và Bùi thị dễ dàng nắm bắt được nhược điểm, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể nghẹn họng nhả ra toàn bộ thứ đã chiếm đoạt trước đây, chỉ mong hoàng hậu không tiếp tục truy cứu. Triệu Yên Dung không nói gì, chỉ lôi kéo cái chuông trong tay, chuông vàng bên ngoài cửa điện vừa vang lên, Mộc Lan mang theo cung nữ và ma ma vội vàng tiến vào. Triệu Yên Dung nhìn thoáng qua Triệu Thanh Dung cũng đã quỳ trên mặt đất, tiện tay cài trâm phượng lên tóc cho Bùi thị, sau đó nói với Mộc Lan, tìm một ma ma đến, vả miệng 10 cái, hoàng hậu nương nương. Triệu Phùng Xuân tiến lên 2 bước, quỳ xuống, tiểu nữ đã biết sai rồi, xin nương nương nể mặt vi thần, tha nàng đi, tương lai nếu nàng đi vào thâm cung này, phạm vào sai lầm như vậy, phụ thân nghĩ chỉ cần 10 bạc tai liền có thể giải quyết. Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, vượt quy củ, nhẹ nhất cũng phải lôi ra ngoài đánh 10 trượng, thân mình muội muội mảnh mai như vậy, 10 trượng có thể lấy nửa cái mạng của nàng, hôm nay bản cung muốn nàng ghi nhớ thật lâu, về sau đừng quá tùy hứng, đừng tưởng rằng trong cung này có thể thanh nhàn sống theo ý thích, đừng nói một cây trâm, chỉ là một tấm vải, một đóa trâm hoa, hay móng tay sơn màu không đúng, nàng đều phải bị phạt, hôm nay mất nửa cái mạng, sáng mai lại đi nửa còn lại, phụ thân nghĩ xem, tính tình như nàng có thể ở trong cung được bao lâu. Triệu Thanh Dung bị dọa đến phát khóc, quay đầu nhìn Đoạn thị rồi lại nhìn Triệu Phùng Xuân, sẽ không, có hoàng hậu nương nương dạy bảo che chở, có hoàng thượng tỷ phu yêu thương, sao lại có người muốn mạng của ta được, ngài nghe xem. Triệu Yên Dung mím môi cười, đến bây giờ muội muội vẫn còn khăng khăng một mực, nàng nghĩ nàng là ai, phi tử có phong hào trong cung hoàng thượng tỷ phu của nàng có 17 người, số nữ nhân không có phong hào cũng không đếm được. Hắn dựa vào cái gì mà phải xót ngươi, ngay cả bổn cung là hoàng hậu cũng không dám nói với hắn một tiếng khiến hắn xót ta một chút đây, nếu tồn tại ý niệm ấy trong đầu, bổn cung thấy nàng cũng không cần tiến cung, tương lai mọi người cũng không phải hối hận, còn thất thần làm cái gì. Triệu Yên Dung nhìn Triệu Thanh Dung đã định đứng lên, lớn tiếng quát với ma ma trước mặt, vả miệng, bà, nửa bên mặt Triệu Thanh Dung sưng lên, một cái tát này cũng đánh gãy cả tiếng khóc của nàng. Ma ma vả miệng tay chân đều to, hoàng hậu lại là người tự mình ra lệnh, bà ta cũng không dám hạ thủ lưu tình, 10 bạc tai thành thành thật thật đánh lên khuôn mặt mềm mại của Triệu Thanh Dung, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú sưng lên như đầu heo. Triệu Thanh Dung bị hai cung nữ đè xuống, miễn cưỡng nhận 10 cái bạc tai, khóc không thành tiếng. Chờ hành hình xong, Đoạn thị nhào lên ôm lấy Triệu Thanh Dung đã bị đánh cho choáng váng mà gào khóc, tâm can của ta một trận kêu loạn, bà ta sinh nữ nhi này, từ nhỏ thân kiều mà chậm rãi lớn lên, không có người động tới một ngón tay của nàng, 10 bạc tai đánh lên mặt Triệu Thanh Dung tự như rạch trên ngực Đoạn thị 10 đao, lòng của bà đều bị đâm nát, làm sao còn có thể suy nghĩ nhiều được, làm càn. Triệu Yên Dung nhíu đôi lông mày, nhìn Đoạn thị cười lạnh, chỉ là một tỳ thiếp mà cũng dám ôm tiểu thư không có quy củ mà gọi loạn, có thể thấy xưa nay bộ dạng bừa bãi như thế nào. Phụ thân cũng đừng mãi nghĩ đến chính sự mà cũng nên xuất ra một chút tinh lực chỉnh đốn hậu viện đi, nuông chiều thiếp thất như vậy, nếu truyền ra ngoài Triệu gia còn mặt mũi sao. Trong lòng Triệu Phùng Xuân như bị dầu sôi dội qua, đau như kim đâm nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra lời nào. Triệu Phùng Xuân dạy bảo thiếp thất và nữ nhi có thiếu sót, hoàng hậu thay hắn giáo huấn, hắn không thể nói không phải mà còn phải tạ ơn. Triệu Phùng Xuân lại một lần nữa hối hận chính mình chấp nhận cầu xin của Đoạn thị, mang hai mẹ con vốn không có tư cách tiến cung, tự rước lấy nhục.